Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2179, Bạch Lộ con trai. Canh thứ ba, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Hai người lại là chuyện trò vui vẻ lên. Bạch Lộ khôi phục lại như trước thân thiết dáng vẻ. Loại này tự do thay đổi lão luyện. Lệnh Phương Tuấn Mi cũng thầm than nàng trưởng thành. Cũng bởi vậy nhiều hơn mấy phần thổn thức. Bạch Lộ cha mẹ, năm đó đều không có xung kích đến chí linh cảnh giới. Đã chết già ngã xuống, đem Phương Tuấn Mi giao cho con trai của chính mình tiếp đón sau. Bạch Lộ liền trước tiên đi tìm các vị trưởng lão. Bạch Lộ con trai này, tên là Lam Sơn Thạch, 15, 16 tuổi tiểu thiếu niên dáng vẻ, thần tộc dáng vẻ. Từ trước đến giờ biến hóa rất chậm, sinh cực thanh tú, gọi lên Phương Tuấn Mi đến, cung kính mà lại câu nệ, vừa nhìn liền biết, tuyệt đối không cái gì lang bạt trải qua, bất quá trong đôi mắt kia, lại tràn đầy vẻ tò mò, mang theo ẩn sâu lớn mật cùng một loại nào đó khát vọng. Càng có mấy phần cuồng nhiệt vẻ sùng bái, nghĩ đến đã nghe nói qua Phương Tuấn Mi một ít chuyện. Cho tới cảnh giới, chỉ có phàm thuế trung kỳ. Đối với này con của cố nhân, Phương Tuấn Mi đương nhiên sẽ không keo kiệt. Tốt một phen chỉ điểm, lại đưa vài món linh bảo. Hỉ tên tiểu tử này vui sướng hài lòng. Tiền bối, người cùng ta cha mẹ bọn họ, rất quen thuộc sao? Lam Sơn Thạch hỏi, ta cùng mẹ ngươi, xem như là rất quen đi. Phương Tuấn Mi từ tốn nói. Lam Sơn Thạch thâm ý sâu sắc vậy hiểu gật đầu. Lại hỏi, cái kia tiền bối ngươi có thể cùng mẹ ta kể nói. Rời đi lúc, mang theo ta cùng rời đi sao? Này nói ra một câu, là đầy mắt vẻ khát vọng. Phương Tuấn Mi nghe mắt lóe lên, ý thức được tên tiểu tử này. Chỉ sợ cùng thần tộc khác tộc nhân không giống nhau, là cái khác loại vậy tính tình. Ngươi vì sao phải rời đi? Này yên tĩnh an nhàn tháng ngày không tốt sao? Phương Tuấn Mi cười hỏi. Tốt thì tốt, nhưng ta một mực không thích. Lam Sơn Thạch thần sắc tối tăm lại kiên quyết. Một tấm thanh tú khuôn mặt, khó chịu vặn trông ngóng. Lại nói, trong tộc này không nóng không lạnh. Hòa hợp êm thấm bầu không khí. Ép ta đã sắp điên rồi. Liền muốn đánh cái giá. Cũng không tìm tới buông tay một trận chiến người. Phương Tuấn Mi nghe lại cười. Tiền bối, ngươi có thể mang ta rời đi sao? Ta muốn đi ra ngoài sông sông. Nương bọn họ, chết sống không chịu thả ta đi ra ngoài. Lam Sơn Thạch ánh mắt lại là nóng rực lên. Trừng trừng nhìn Phương Tuấn Mi. Đem đạo tâm của ngươi khí tức. Lấy ra đến cho ta nhìn một chút. Trầm ngâm một chút. Phương Tuấn Mi nói rằng, Lam Sơn Thạch nghe lời này tựa hồ có hy vọng, tinh thần đại chấn, tâm thần hơi động, thả ra đạo tâm của chính mình khí tức đến, chỉ là đạo tâm, chưa biến đổi, hơi thở này, ở bây giờ Phương Tuấn Mi xem ra, tự nhiên là cực kỳ nhỏ yếu, nhưng vẫn như cũ xem hắn hơi run run, đây là nghịch thiên đạo tâm, Phương Tuấn Mi ồ nhưng nói rằng, Lam Sơn Thạch nghe vậy, sói con một dạng, cười xấu xa không nói, mang theo vài phần rào rạt vẻ đắc ý, hồn nhiên có mấy phần loạn thế đao lang phong thái, đạo tâm của hắn khí tức, thình lình chính là đã chết, rồi rất nhiều năm đường kỷ năm đó cảm ngộ đạo tâm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nên cũng là thiên địch lúc đầu đạo tâm, nắm giữ như vậy đạo tâm tu sĩ. Bất luận chính tà, tuyệt đối đều là trời sinh bất khuất, đấu tâm không ngừng tu sĩ. Tiền bối, làm sao? Lam Sơn Thạch nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, đầy người phấn chấn phồn thịnh tâm ý. Nhìn tiểu bối này, Phương Tuấn Mi cũng sinh ra mấy phần sóng sau đè sóng trước cảm giác tang thương cảm giác. Đến, ngươi có biết, thế giới bên ngoài, nguy hiểm cỡ nào tàn khốc? Đặc biệt là tứ đại tộc vực, so với ở đâu tới, bách tộc lãnh địa tranh đấu, căn bản không đáng nhắc tới. Phương Tuấn Mi chậm rãi nói rằng, bất luận nguy hiểm cỡ nào, có bao nhiêu tàn khốc, ta đều nghĩ đi xem một chút, dù cho chết ở bên ngoài cũng tuyệt không hối hận. Lam Sơn Thạch Thần sắc kiên quyết, ta biết rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu, chậm rãi nói bốn chữ, liền không tiếp tục nói nữa, tiếp tục uống lên trà đến. Vậy ngươi đến cùng là mang không mang theo ta đi ra ngoài à? Lam Sơn Thạch xem cuống lên, nhưng mặc cho hắn nói thế nào, Phương Tuấn Mi đều không tiếp tục để ý việc này. Một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ, mãi đến tận ngày thứ hai, Bạch Lộ mới trở về, mang theo Phương Tuấn Mi chạy tới phương xa đi. Các trưởng lão nguyên bản chết sống không đáp ứng, ta tranh hồi lâu, bọn họ mới nói muốn gặp một lần ngươi, ngay mặt cùng ngươi nói một chút. Bạch Lộ nói rằng, dù sao cũng hơi xấu hổ. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, đến nghị sự đại điện lúc, đã có hơn 20 cái chí linh cấp bậc thần tộc đang đợi hắn, đại thể là chí linh sơ trung kỳ, tuyệt đối đều là mới lên cấp tu sĩ, càng không có mấy cái nhận thức. Nhân tộc Phương Tuấn Mi gặp qua chư vị, bước vào bên trong cung điện sau, Phương Tuấn Mi hơi thi lễ một cái. Thần tộc những năm này bế tộc khóa núi, liền nhân tổ cấp bậc tu sĩ, đại thể tộc nhân đều chưa từng thấy. Hắn cái này hai bước nửa vừa tiến đến, hết thảy thần tộc tất cả đều chấn động. Cường, quá mạnh rồi, sâu, sâu không lường được. Mặc dù Phương Tuấn Mi không có hết sức thả ra pháp lực khí tức đến, cái kia phảng phất một mắt thấm nhuần thiên địa huyền diệu, như thần linh bình thường ánh mắt, vẫn là xem hết thảy thần tộc thần vì đó đoạt. Trong chớp mắt, phảng phất bị chặn lại yết hầu bình thường, sinh ra thời gian đình trệ, tự thân cũng đọng lại vậy ảo giác đến. Phương Tuấn Mi lại bước ra một cước, phát ra rõ ràng không tính trọng, lại gõ tâm linh bình thường đủ âm đến. Một đám thần tộc chớp mắt thức tỉnh, thời khắc này, trước cái gì phản đối cùng kiên trì, tất cả đều cảm thấy là như vậy buồn cười. Đối phương nếu là muốn đoạt, có ai có thể ngăn chủ? Chúng ta xin ra mắt tiền bối, chưa cảm ơn tiền bối trước lần đó tặng bảo tri ân. Có người đầu lĩnh hành lễ nói rằng, không phải người khác, là thần tộc bây giờ đại trưởng lão, Bạch Lộ phu quân, một cái tên là Lam Thần thần tộc nam tử, sinh cao cao đại đại, nhưng khí chất cực ôn hòa, xin ra mắt tiền bối. Thần tộc khác cũng là đồng thời hành lễ, cuối cùng cũng coi như là bầu không khí lỏng lẻo mấy phần xuống. Ngồi xuống sau khi xuống tới, Phương Tuấn Mi đi thẳng vào vấn đề, ngay mặt giải thích chính mình ý đồ đến. Cuối cùng nói, chư vị, ta nghĩ các ngươi nên cảm giác ra được, thực lực của ta so ra đoạt lấy các ngươi trong tộc đấu khôi tộc đấu vô thiên mạnh hơn nhiều. Ta cũng biết, sinh tức trì không chỉ các ngươi trong tộc này một khẩu, đấu khôi tộc bên kia tuyệt đối có, nếu ta ý định muốn cướp, tuyệt đối có thể đoạt đến. Nói tới chỗ này, dừng một chút, quét mọi người một mắt, sắc mặt trầm lạnh, thẳng thắn nói, đối với những người này, Phương Tuấn Mi có chút bất mãn, bất quá mượn dùng một chút mà thôi, cái gì đến như thế nhiều khúc chiết. Năm đó chàng kia thập vạn vong hồn đang giao dịch, tuyệt đối là thần tộc chiếm Phương Tuấn Mi món hời lớn. Cho nên ta tìm tới quý tộc, cũng là nể tình bạn cũ một hồi, cùng quý tộc cũng một lần nữa củng cố một hồi tình bạn cũ. Chư vị như vậy không đau không vui, không khỏi làm người thất vọng. Phương Tuấn Mi lạnh lùng lại nói, một đám thần tộc nghe vậy, nhất thời lúng túng lên, cũng cảm giác được to lớn tâm thần áp lực. Phương Tuấn Mi ngày hôm nay cứng rắn, ra ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài, tiền bối chớ phiền. Chúng ta thần tộc, rốt cuộc cũng có người xưa kể lại quy củ. nhưng tiền bối với ta tộc có đại ân, nếu ngươi nhất định phải mượn, có thể hay không trước trả lời mấy người chúng ta vấn đề? Lam Thần nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.